Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 671 sắp sửa xuống núi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng vốn có 3 viên nội đan đại yêu, trong đó 2 viên thuộc về nội đan âm tính, 1 viên thuộc về nội đan dương tính. Tô Bằng đã luyện hóa 1 viên nội đan thanh phong điêu thuộc tính âm tính, bây giờ ở trong tay hắn là 1 yêu đan âm tính khác. Đối với luyện hóa yêu đan, Tô Bằng đã quen thuộc. Hắn đặt nội đan ở trong hai tay, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Tô Bằng liền âm thần xuất khiếu, sau đó dựa theo phương thức luyện hóa lần trước, dùng lực lượng pháp thuật bản thân tẩy sạch viên yêu đan này. Không bao lâu, viên yêu đan này đã lơ lửng trên không trung tản ra quang mang 7 màu. Sau 2 canh giờ tu luyện, Tô Bằng cảm ứng sơ bộ viên yêu đan này có thể đem nó thu vào thể nội. Lần này luyện hóa cũng mang cho Tô Bằng kinh nghiệm thực chiến gần hơn 8.100. Nhìn kinh nghiệm thực chiến của mình lại tăng lần nữa, Tô Bằng cảm giác rất không tệ. Xem ra nội đan đại yêu cũng là phân cấp bậc, viên yêu đan dùng bây giờ rõ ràng chất lượng tốt hơn so với viên trước, thời gian tu hành đồng dạng so với viên yêu đan trước sẽ có thêm kinh nghiệm 1-2.000. Có lẽ viên yêu đan này hoàn toàn luyện hóa, có thể thu được 30 vạn kinh nghiệm thực chiến trở lên. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hắn còn thiếu hơn 10 vạn kinh nghiệm thực chiến, là có thể đem tàn thức tam hợp kiếm tu luyện tới đỉnh, sau đó lại tăng khinh công lăng vân phi, liền có thể xuống núi tiếp tục hành tẩu giang hồ. Chỉ là chuyện đáng tiếc, cảnh giới tầng cuối cùng của Cửu Dương thần công của Tô Bằng không thể dùng kinh nghiệm thực chiến để tăng, còn kiếm pháp phù quang lược ảnh làm áp chủ bài, chỉ có quan hệ với cảnh giới kiếm ý cùng phẩm chất nội công, cũng không thể dùng kinh nghiệm thực chiến tăng, nếu không thực lực của Tô Bằng còn có thể tăng thêm không ít. Có điều Tô Bằng cũng không thấy quá tiếc nuối. Tham thì thâm, trước tiên đem võ công hiện giờ tu luyện tới viên mãn, sau đó lại nói bước tiếp theo. Võ công khác nên tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tu luyện vậy. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy. Suy nghĩ đến đây, Tô Bằng đứng dậy, khởi động thân thể ngồi lâu, sau đó nhìn thoáng qua bóng đêm bên ngoài. Nhìn thời gian, giống như đã đến hơn 12 giờ đêm, Tô Bằng liền không hề dừng lại, trực tiếp đăng xuất offline. Trong thời gian 6-7 ngày kế tiếp, Tô Bằng trôi qua đều là cuộc sống đơn giản mà phong phú. Mỗi sáng, Tô Bằng đều tu luyện tàn thức tam hợp kiếm, mặc dù cái này không khiến Tô Bằng trực tiếp tăng cảnh giới, nhưng lại khiến kinh nghiệm thực chiến hắn cần để thăng cấp giảm bớt không ít, sau khi lại phế thêm 3-40 thanh kiếm sắt, kinh nghiệm thực chiến để cảnh giới song hợp của tam hợp kiếm tăng lên tới cảnh giới tinh thục, bây giờ chỉ cần chừng 3 vạn. Về phần buổi chiều, Tô Bằng lại tu hành kiếm pháp phù quang lược ảnh, đại sư huynh Từ Đạo Kỳ hôm sau đã đưa cuốn sách về một số kỹ xảo ứng dụng của phù quang lược ảnh sau khi chỉnh lý. Sau khi Tô Bằng xem xong được lợi không nhỏ. Bây giờ, phù quang lược ảnh của Tô Bằng tối đa có thể thi triển ra hư ảnh công kích liên tục 10 lần, hoặc là đồng thời công kích 5 mục tiêu khác biệt có mục đích, hoặc là không mục đích đồng thời thả ra 9 hư ảnh công kích khắp 4 phía, mà thời gian cần tụ lực lại giảm bớt rất lớn, gần như đạt đến tốc độ thi triển trong nháy mắt ở trong thực chiến. Bởi vì thường xuyên sử dụng kiếm ý, cộng thêm Tô Bằng lại tiến vào khỏa huyễn giới thạch trong tay mình lần nữa, trình độ kiếm ý của hắn lại tăng cao, bây giờ thi triển kiếm ý của cảnh giới hư kiếm tiểu viên mãn tối đa có thể ra liên tục 10 kiếm. Hơn nữa cảnh giới đã từ hư kiếm tiểu viên mãn bắt đầu rào bước tiến lên cảnh giới bán bộ thực kiếm. Mà thân pháp khinh công lăng vân phi độ của Tô Bằng cũng dùng kinh nghiệm thực chiến tăng lên tới tầng 6, mặc dù tốc độ lăng vân phi độ tầng 6 cũng không nhanh hơn thần hành bách biến sắp đầy cấp bao nhiêu, nhưng năng lực ngưng không gia tăng rất nhiều, Tô Bằng có thể hoàn thành rất nhiều động tác độ khó cao trên không trung. Nói tóm lại, thực lực Tô Bằng là càng ngày càng mạnh. Lại 3 ngày trôi qua, sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa mọc không lâu, ở chỗ đoạn nhai tử Hà Sơn, một bóng người áo xanh đứng ở bên vách núi, bình tĩnh nhìn biển mây trước mắt. Đột nhiên, người áo xanh này hét dài một tiếng, thân thể chợt động, không ngờ giống nhảy xuống vách núi, thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển mây. Nhưng mà mặc dù hắn nhảy ra đoạn nhai, thân thể lại không rơi xuống phía dưới, ngược lại giống chuồn chuồn lướt nước, liên tục điểm nhẹ trên không trung ba lượt. Mỗi một lần điểm nhẹ đều bay tới khoảng cách 3-4 mét, tổng cộng nhảy ra hơn 10 mét. Lúc này, hắn đã hoàn toàn lăng không, dưới bàn chân không có gì cả, bay ra ngoài vách núi đá. Nhưng, hắn cũng không rơi xuống, chỉ thấy sau khi hắn bay ra hơn 10 mét, đột nhiên giống một con chim yến xinh đẹp trong mưa xoay người cực tốc, quay đầu điểm nhẹ lăng không, bay vọt về chỗ đoạn nhai. Hắn giấm trong hư không, lại giống như có chỗ nào đó có thể mượn lực, liền không hạ xuống, mà tiếp tục đi tới trước. Vào lúc cách đoạn nhai còn 4-5 mét, nam tử áo xanh này từ phía sau lưng trong nháy mắt rút ra bảo kiếm, vút một tiếng, xuất kiếm lăng không. Lập tức, chỉ thấy trước người hắn có 9 đạo hư ảnh trong nháy mắt thoát thể mà ra thành một hình quạt, bay tới trước. Tư ảnh cơ hồ là trong nháy mắt, liền đột tiến 200-300 mét, sau đó mới biến mất trên không trung. Nam tử áo xanh thế đi không giảm, tiếp tục điểm lăng không ba lượt, từ bên ngoài vách đá bay về trên không đoạn nhai. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 672 sắp sửa xuống núi mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Trên không trung thân thể hắn nghiêng xuống. Nhưng người lăng không chém ra một kiếm về phía mặt đất. Một kiếm này chém ra, tay hắn cầm kiếm cùng thân thể phía bên phải, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, chỉ cảm giác mơ hồ trong nháy mắt, mặt đất phảng phất xoáy lên bão cát, vô số đá vụn cùng bụi đất bị hút thành một viên cầu, từ khoảng cách mấy trượng phóng tới trước kiếm hắn. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang, mặt đất đoạn nhai sinh ra lốc bụi. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái khe sâu 1 mét, rộng nửa thước, dài ước chừng 2-3 thước. Lúc này, khinh công người áo xanh mới tận từ không trung đáp xuống đất. Hắn cầm kiếm đứng ngạo nghễ, chỉ thấy bảo kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh, ma sát cùng không khí và mặt đất, khiến bảo kiếm đỏ sầm, một lát sau mới dần dần nhạt đi. Người này lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại. Hắn chính là Tô Bằng. Lúc Tô Bằng đứng ở đoạn nhai này, phía sau vang lên tiếng vỗ tay. Tô Bằng quay đầu lại, chỉ thấy đại sư huyên từ đạo kỳ, hôm nay mặc một bộ áo trắng, đứng sau lưng mình, giờ phút này đang vỗ tay vì mình. Tiểu sư đệ quả nhiên thiên phú kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, đã thông hiểu đạo lý của võ công học trên chân núi, lần này đã có thể sử dụng ở trong thực chiến. Từ Đạo Kỳ vừa vỗ tay, vừa nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Đều là đại sư huyên có cách chỉ đạo. Nếu không phải đại sư huyên chỉ điểm, muốn ta ở đoạn nhai này tu hành võ công khinh công, yêu cầu nhảy ra đoạn nhai rồi nhảy về, không ngừng khiêu chiến tâm lý của mình, hơn nữa trên không trung hoàn thành chiêu thức võ công mới học gần đây, ta còn không biết bao lâu mới có thể thông hiểu đạo lý. Từ Đạo Kỳ nghe xong bật cười lớn, nói. Mấy ngày trước xem khinh công của tiểu sư đệ đã tu hành đến mức rất không tệ, chỉ là trong lòng vẫn không cởi mở, không biết cực hạn của mình. Mà luyện công ở vách núi có thể dùng sinh tử kích thích tâm linh, phát huy hiệu quả cực hạn của võ công. Võ công chân chính chỉ có ở trong loại rèn luyện cực hạn này mới có thể phát huy cực hạn chân chính, thậm chí vượt qua cực hạn. Tô Bằng nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu, hắn vốn đã đem khinh công Lăng Vân Phi độ tu luyện tới tầng thứ 7, có thể mượn lực bay 7 lần trên không trung, nhưng vào lúc luyện công đất bằng bị Từ Đạo Kỳ nhìn thấy, nói cho Tô Bằng trên thực tế hắn vẫn chưa phát huy bộ khinh công này đến cực hạn. Quả nhiên, dưới sự chỉ điểm của Từ Đạo Kỳ, Tô Bằng đi tới đoạn nhai này luyện công, mặc dù cảnh giới khinh công cũng không tăng, nhưng cho dù là cự ly lăng không không trung, hay là kỹ xảo ứng dụng, đều thi triển tốt hơn so với đất bằng rất nhiều, mà thi triển phù quang lược ảnh cùng tàn thức, tường không thức tam hợp kiếm trên không trung cũng là từ đạo kỳ đề nghị. Bởi vì tu luyện đúng phương pháp, mấy loại võ công của Tô Bằng đã tu hành đến cảnh giới tiểu thành đã hoàn toàn có thể ứng dụng ở trong thực chiến. Cái này không thể không nói là ánh mắt từ đạo kỳ rất chuẩn, lúc hắn chỉ điểm Tô Bằng, báo cho Tô Bằng khoảng cách có thể nhảy ra đoạn nhai, chính là cực hạn của Tô Bằng, nếu không Tô Bằng cũng sẽ không tăng nhanh như vậy, mà vẫn chưa chính thức rơi nhai bỏ mình. Lúc này, nhìn Tô Bằng tinh thần phấn chấn, từ đạo kỳ không nhịn được khẽ gật đầu, nói: "Tiểu sư đệ, võ công ngươi đã chút thành tựu, bước tiếp theo là chuẩn bị tiếp tục tu luyện ở trong môn, hay là đi vào hồng trần chấm dứt nhân quả trong hồng trần?" "Ta có thể sẽ xuống núi." Tô Bằng nói, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Vốn ta định tu hành mấy loại võ công đến cảnh giới tiểu thành, sau đó sẽ xuống núi lịch lãm, hôm nay võ công cơ bản đã đạt tới mong muốn trong lòng ta, cũng là lúc cáo từ với sư tôn cùng mấy vị sư huynh sư tỷ rồi." Từ đạo kỳ gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, nếu không khổ tu trên chân núi, mặc dù ban đầu cảnh giới võ công tăng khá nhanh, nhưng lại thiếu lịch luyện nhân sinh, không trải qua nhiều chuyện, nhân sinh luôn phảng phất không hoàn chỉnh, mà cảm ngộ nhân sinh trái lại càng có thể xúc tiến tu hành võ đạo. Võ công của ngươi đều đã đến ải, không bằng xuống núi kinh lịch một số chuyện, nói không chừng ngược lại sẽ tinh tiến nhanh hơn." Tô Bằng gật đầu, từ đạo kỳ suy nghĩ một lát, lại nói: "Trước khi xuống núi, tiểu sư để ngươi đi chỗ tam sư để cùng tiểu sư muội đát, bọn họ tựa hồ còn có mấy thứ chưa cho ngươi." "U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay ta sẽ đi tìm tam sư huynh cùng tiểu sư tỷ." Tô Bằng đáp lại: "Tam sư huynh Trần Kỳ Trần nói là mấy ngày nay có thêm một ít hai loại ong mật đặc thù kia cho Tô Bằng, chỗ tiểu sư tỷ Trung Linh Tú, Ngưu Mao Kim Châm cùng cơ quan mới không biết tên cũng vẫn chưa lấy." "Tốt lắm, ngươi liền đi trước đi, lúc xuống núi có thể tới tìm ta, thần điêu của nhị sư để ta cũng có thể liên lạc, ngươi xuống núi mà đi đường bộ đường thủy đều quá chậm, muốn đi đâu, liền bảo thần điêu chở ngươi đi." Từ đạo kỳ gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy vui vẻ, mình đang suy nghĩ làm sao đi đường, nếu có thần điêu quả thật nhanh hơn rất nhiều. Sau khi Tô Bằng cáo biệt từ đạo kỳ, lần lượt đi chỗ ở của tam sư huynh Trần Kỳ Trần cùng tiểu sư tỷ Trung Linh Tú. Trần Kỳ Trần đúng hẹn lại cho Tô Bằng mấy ong mật đặc thù nhốt ở trong bình, còn Trung Linh Tú lại rất áy náy, nói là chỉ đem Ngưu Mao Kim Châm sửa lại cơ quan, nhưng nghiên cứu cơ quan ám khí mới lại chậm một chút, lần này hẳn không kịp trang bị cho Tô Bằng. "Lần sau đi, lần sau trở về núi, nhất định có thể làm xong, đến lúc đó, ta sẽ để ngươi xem thử khổng tước linh trong câu chuyện của ngươi, là uy lực gì." Trung Linh Tú nói với Tô Bằng. Tô Bằng tất nhiên cũng không vấn đề, hắn hỏi hai vị sư huynh sư tỷ, hai vị sư huynh sư tỷ cũng không đưa nhiệm vụ mới, chỉ bảo Tô Bằng bảo trọng, Tô Bằng cũng không cưỡng cầu nhiệm vụ, liền cáo biệt hai vị sư huynh sư tỷ trước. Sau đó, Tô Bằng liền đi đạo cung trên núi, tiến đến gặp sư Tôn Vân đạo tử. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 673 Lâm Yêu ngàn dặm một ngày về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tử Hà Sơn, trong chánh điện đạo cung, Tô Bằng ngồi khoanh chân trước Vân đạo tử đang ở chánh điện đạo cung. "Sư tôn, Đồ Nhi cảm thấy võ công của mình đã tu hành được chút thành tựu, đã dừng lại ở chỗ kiểm soát, bế quan tu hành tiến cảnh đã không có tác dụng lớn, nên muốn cáo từ sư tôn tiếp tục xuống núi tu hành, ở chốn hồng trần tôi luyện nội tâm tinh thần đột phá cảnh giới võ đạo cao hơn, lần này tới, là muốn từ biệt sư tôn." Tô Bằng ngồi khoanh chân trước Vân đạo tử, nói. Vân đạo tử lúc này đang thưởng thức trà, hắn không vội đáp lời Tô Bằng mà bưng chén trà trước mặt, nhẹ nhấp một ngụm, một lát sau mới đặt chén trà xuống, nói với Tô Bằng. Như thế cũng tốt, trên núi tiến cảnh trong nội tâm của ngươi không nhanh chóng bằng ở hồng trần tôi luyện tiến cảnh, như đại sư huynh cùng nhị sư huynh của ngươi cũng phải kinh nghiệm hồng trần sau, nội tâm dần dần trầm ổn, mới cuối cùng về trên núi tiếp tục tu hành, mà võ công của ngươi lại tiến bộ không ít, có thể tiếp tục hành tẩu hồng trần. Nói qua những lời này, Vân đạo tử dừng một chút, tiếp tục nói với Tô Bằng. Có điều ngươi lần này xuống núi có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió, ngươi có lòng tin đối mặt không? Tô Bằng nghe xong, gật đầu nói. Sư tôn, Tô Bằng đã có đầy đủ chuẩn bị đối mặt bất cứ chuyện gì phát sinh. Như thế thì tốt. Vân đạo tử gật đầu, nói. Ngươi tu luyện trong hồng trần, nhớ lấy, không thể chìm đắm trong hưởng lạc xa xỉ, không nên mất tinh thần cầu tiến. Có điều Tô Bằng ngươi ngộ tính rất cao, ta đây hẳn là lo lắng dư thừa. Tô Bằng nghe xong khẽ cười, sư tôn lúc này đối với mình cũng như cha mẹ đối đãi với con gái sắp đi xa, mặc dù có lòng tin với con của mình cũng nhìn không được lại nhảy vài câu. Độ nhi tất nhiên ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tô Bằng nói, Vân đạo tử nghe xong mới chậm rãi gật đầu. Đúng rồi sư tôn. Lần này ta xuống núi trong môn phái có chuyện cần ta làm không? Tô Bằng cuối cùng hỏi Vân đạo tử một chút. Là muốn xem có nhiệm vụ gì không? Vân đạo tử gật đầu, nói. Lần này xuống núi trừ chăm sóc bản thân mình ra, chú ý nhiều một chút các thế lực lớn trong thiên hạ, nhất là chú ý ma môn cùng tin tức như lời ngươi nói kia, ngũ sư thúc của ngươi thôi diễn tiên đoán. Ngươi không nơ, e, nơ, dơ, quy, quy, e, nặng áp lực, nhưng cũng không thể quá mức khinh thị, hiểu rõ các đối thủ có thể tồn tại cũng tốt. Mặt khác chính là chuyện của đại không tử, mâu thuẫn của ngươi cùng đại không tử, bản thân ngươi phải xử lý, có điều trong đại không tử, là có mấy lão già, nếu ngươi dẫn dụ bọn họ ra ngoài. Với thực lực của ngươi bây giờ, có lẽ còn không phải đối thủ, nếu quả thật ứng phó không được liền có thể xin sư môn giúp đỡ. Không cần phải buộc mình gánh vác. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó cảm thấy tò mò hỏi. Sư tôn biết cao thủ ẩn giật trong đại không tử sao? Khóe miệng Vân đạo tử lộ ra một nụ cười có vẻ nội hàm, nói. Vi sư lúc tuổi còn trẻ. Cũng phải hành tẩu thiên hạ, hoàn thành hồng trần thí luyện, đại không tử được người thường trong giang hồ xưng là võ lâm thánh địa, vi sư sao có thể không đến một lần thưởng lãm bản lĩnh của đám hòa thượng đó chứ? Tô Bằng nghe xong, không khỏi hơi mấp máy môi, có điều cuối cùng vẫn là không nói ra. Có chuyện xưa. Tuyệt đối có chuyện xưa. Sư tôn lúc tuổi trẻ có thể cũng phải là nhân vật tâm cao hơn trời, tính cách như vậy, nói không chừng cùng đại không tử kết thành chút mâu thuẫn. Có lẽ một số hòa thượng già có động thủ với sư tôn rồi. Trong lòng Tô Bằng thầm suy đoán. Đồng thời, hắn cũng suy đoán đại sư huynh nhị sư huynh của mình, năm đó lúc hồng trần thí luyện có trêu chọc đám hòa thượng đó không? Thấy biểu lộ của Tô Bằng, Vân đạo tử mỉm cười, nói. Tử Hà môn ta nhiều năm như vậy, vẫn là có va chạm cùng người của một số đại môn phái trong giang hồ, cái này cũng vô phương, chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi, cho dù làm cái gì, đều không thèm là được rồi. Tô Bằng nghe xong trong lòng không khỏi nhớ đến đá mài đao ba chữ. Có lẽ trong đại môn phái của giang hồ ở trong mắt Tử Hà môn đơn giản chỉ là đệ tử tôi luyện đá mài đao thôi. Tốt lắm, Tô Bằng, ta không nói thêm nữa, hết thảy bản thân ngươi chậm rãi tu hành sẽ hiểu rõ, nói tóm lại, lần này xuống núi tự mình bảo trọng, không nên chậm trễ tu hành cũng tôi luyện nhiều chút. Nếu xuống núi thắng nhi của thần điêu còn trên chân núi có thể câu thông với đại sư huynh của ngươi tiến ngươi đến chỗ ngươi muốn đi. Vân đạo tử cuối cùng nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong đứng dậy, khom người thi lễ với Vân đạo tử, nói. Độ nhi cáo từ. Đi đi, ta cũng tiếp tục tu hành. Vân đạo tử nói, nói xong tiếp tục cầm lấy chén trà của hắn thưởng thức trà, với hắn mà nói, ngủ, ăn cơm, thưởng thức trà, thiền đều là một phần của tu hành. Tô Bằng khom người, lần nữa thi lễ, sau đó xoay người, đi ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 674 Lâm Yêu ngàn dặm một ngày về mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tử Hà Sơn đoạn nhai. Hai gã nam tử mặt bạch y thanh y đứng ở phủ cận đoạn nhai. Bạch y nhân đứng ở phủ cận đoạn nhai, hướng về phía bầu trời huýt vài tiếng có tiết tấu vận luật, giống như ở gọi cái gì về. Không lâu sau, chỉ nghe trong không trung từng tiếng kêu lớn của chim dơ, dơ quy, quy, y, e, u, vơ, a, nơ, gơ, lên, lập tức cử điêu thần tuấn dị thường từ trong núi bay ra, lượn trên không trung vài vòng. Sau đó xuống phía mới bay xuống đoạn nhai. Cự điêu lúc xà xuống cũng không ngốc, triển khai cánh trượt một đoạn, giống như máy bay hạ cánh, cuối cùng cặp móng điêu cào lên mặt đất, cánh mang theo một hồi bông bảo trượt thêm vài bước liền đáp xuống thành công. Bạch y nhân trên huyền nhai kia đi ra trước, đứng trước người cự điêu tựa như hiểu ý hắn, cúi đầu xuống, tựa đầu tới, bạch y nhân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút với lông ở cổ của nó, giúp cự điêu gãi ngứa. Cự điêu giống như có chút thoải mái kêu to vài tiếng, mặc dù là tùy ý kêu to, nhưng thanh âm phảng phất như kim thạch, nếu không phải người tu hành nội lực thành công, sợ là đã bị tiếng kêu của nó làm chấn thương. Bạch y nhân mỉm cười, nói người sau lưng. Sư đệ tới gặp điêu huyên đi. Người này, đúng vậy, là đại sư huyên từ đạo kỳ của Tô Bằng, mà người áo xanh, lại chính là Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy liền đi tới, chỉ thấy đây đại điêu cực kỳ thần tuấn, lông vũ như sắt, lại phát ra ánh sáng, xem sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh. Tay từ đạo kỳ vuốt ve phần lông cổ cự điêu, nói. Tô Bằng, đây cũng là điêu huyên trên Tử Hà Sơn. Tuổi sợ là so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều, sống lâu hơn ít nhất một giáp. Chỗ ở của điêu huyên chính là rừng cây nơi kia, cha mẹ của điêu huyên đều là đại điêu sắp hóa yêu, vẫn ở tại Tử Hà Sơn, lại bởi vì hóa yêu chi dạ bất hạnh gặp phải thiên lôi chi dạ, gặp lôi kiếp hóa yêu thất bại mà chết. Tiền bối trong môn phái không đành lòng nhìn điêu huyên phải điêu linh, liền đưa đến trước thụ tiền bối đó, mà thụ tiền bối thấy điêu huyên cực kỳ thuận mắt, liền ở trên bản thể kết xào cho điêu huyên sống ở đó, lại thường cho ăn hạt thông có chứa linh uẩn lực, mặc dù hiệu lực yếu hơn kém hơn hạt thông thụ tiền bối tặng cho ngươi, nhưng cũng hết sức kỳ hiệu, cho nên điêu huyên sau khi lớn vẫn thần tuấn dị thường. Mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi trên Tử Hà Sơn đều biết điêu huynh, nhất là nhị sư huynh ngươi càng hết sức hợp ý với điêu huynh. Mà điêu huynh trí lực rất cao, không kém gì thiếu niên mười mấy tuổi của nhân tộc ta. Ngươi lần này xuống núi, liền có thể bảo điêu huynh tiến ngươi một đoạn đường, chỉ có điều nhớ kỹ, tiêu hao của điêu huynh cũng rất lớn. Không nên quên cho điêu huyên ăn một số đan dược tốt do thiên tài địa bảo luyện thành, điêu huyên mới bằng lòng chở ngươi. Tô Bằng nghe xong cảm thấy hơi quýnh, hóa ra thần điêu này không phải làm công không chung quy cũng kiếm ít chỗ tốt. Lúc này Tô Bằng nhìn về phía cự điêu này, chỉ thấy nó đang dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia hết sức nhân tính hóa, tựa hồ muốn nói. Kẻ nhỏ bé, có việc cầu ta sao, mau cho ta chỗ tốt đi. Nhìn thấy ánh mắt nhân tính hóa như vậy, Tô Bằng không khỏi có chút buồn cười, có điều hắn nín cười, từ trong đại càn khôn tìm ra một lọ linh đan diệu dược A Chiết gửi cho mình, đổ ra 2-3 hạt, nói với thần điêu. Điêu huynh, một chút tâm ý. Cự điêu thấy, lúc này mới hót một tiếng, tựa hồ muốn nói. Kẻ nhỏ bé, coi như ngươi thức thời. Sau đó đưa mỏ chim tới, há miệng ra. Tô Bằng đút 3 hạt đan dược cho cử điêu ăn, 3 hạt đan dược kia, với cử điêu mà nói, giống đậu đường, chỉ thấy nó hơi ngửa đầu, đem 3 hạt đan dược nuốt xuống. Sau khi nuốt vào, cử điêu lại phát ra một tiếng kêu to, tựa hồ cảm giác rất thoải mái. Nó khẽ lắc đầu, sau đó đứng thẳng vỗ cánh, giống như đang nói với Tô Bằng: ngươi lên đây đi. Tô Bằng: ngươi liền xuống núi đi, Điêu Hương đi qua phần lớn địa phương trong thiên hạ, cũng hiểu được lời của chúng ta, ngươi chỉ cần nói cho nó địa phương ngươi muốn đi, liền có thể chở ngươi bay đi, đến địa điểm cụ thể, lại nói dừng lại ở đâu với Điêu Hương. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn nhảy dựng lên thi triển khinh công, đã rơi lên trên lưng cử điêu. Điêu Hương, chúng ta liền đi trước thôi. Tô Bằng nói với cử điêu hót một tiếng, vỗ cánh lấy đà, sau đó nhảy lên, bay lên, quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó nhắm hướng bay đi. Rất nhanh, nó liền chở Tô Bằng, bay về phía chân trời, biến mất ở trong mắt Từ Đạo Kỳ. Mấy canh giờ sau, ở trong không trung một ngọn núi hoang 70 dặm gần Lâm Y Lương Châu, từng tiếng chim hót vang lên. Trong không trung bay tới một điểm đen, rất nhanh hóa lớn, một người ngồi ở trên cử điêu quanh quẩn ở trên núi hoang, rất nhanh cử điêu lao xuống. Cử điêu từ phía trên lao xuống trao lượn hạ xuống, cuối cùng đã đáp lên núi hoang không cao. Một nam tử áo xanh từ trên người cử điêu nhảy xuống, hắn chính là Tô Bằng. Tô Bằng từ trên người cử điêu nhảy xuống, thân thể lại không cứng đơ, thậm chí tóc cũng không dựng đứng là bao. Võ công của hắn đã không phải hạng xoàng, đã có thể đạt tới mức nội lực phóng ra ngoài hộ thể, có thể hình thành một vòng bảo hộ trên không trung, khiến mình không bị gió lạnh thổi rớt. Lúc này, chỉ thấy hắn xoay người lại, chắp tay nói với cử điêu: đa tạ điêu huynh. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra một bình sứ, từ bên trong đổ ra ba hạt dược hoàn đút cho cử điêu. Cử điêu ăn ba hạt dược hoàn tựa hồ rất sảng khoái, lại hót một tiếng, điêu đầu lắc lư cái đầu tựa hồ đang gật đầu tán thưởng, sau đó xoay người, vỗ vỗ cánh tựa hồ chuẩn bị tiếp tục bay đi. Điêu huynh đi mạnh giỏi. Tô Bằng ở phía sau hô một tiếng, cử điêu rũ người xem như nghe thấy, sau đó lấy đà bay lên, bay về phía nam. Mà Tô Bằng đưa mắt nhìn cử điêu bay một hồi, liền xoay người, hắn nhắm hướng, hít sâu một hơi thi triển khinh công tiến đến hướng kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 675 ấm ký, Tây Vực gửi thư đến. Tô Bằng xác nhận đúng phương hướng của Lâm Y thi triển khinh công nhanh chóng chạy tới. Cự điêu thật ra cũng không phải là không thể bay đến phủ cận Lâm Y rồi đáp xuống được, chẳng qua là phủ cận Lâm Y phần lớn là thành trấn thôn trang, Tô Bằng không muốn quá mức gây kinh thế hãi tục, bị người có tâm chú ý tới, cho nên mới để cự điêu đưa hắn đến núi hoang đó thả hắn xuống. Núi hoang kia cũng chỉ là cách Lâm Y hơn 70 dặm. Nếu Tô Bằng dùng tốc độ cao nhất thi triển khinh công thì đi đường cũng chỉ mất hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Bằng đã đi tới ngoài thành Lâm Y. Thật ra thì trong suy nghĩ của Tô Bằng, mình trở về Lâm Y hay là về quận Giang Ninh đều được cả. Hắn cố tình ở Tô Châu điều tra nghe ngóng một chút nơi mà năm đó đứng đầu ma môn đã cho ra lời tiên đoán ma sát đến thế gian. Lại trở về quận Giang Ninh gặp bọn người Ninh Thải một chút, có điều Lâm Y bên này hắn cũng có không ít chuyện. Chẳng hạn như những ngày mà mình rời khỏi nơi này, Tạ An đã đem thương hội kia của mình lo liệu như thế nào, còn nữa chính là từ chỗ Tôn Nhất Hao hỏi thăm một chút gần đây trên giang hồ có xảy ra chuyện gì không. Dù sao quận Giang Ninh chính là thành thị lúc Tô Bằng mới vừa vào trò chơi. Hơn nữa quận Giang Ninh còn lưu lại một số cái đuôi chưa được xử lý tốt, cần phải có kế hoạch mới hành động được. Mà ở Lâm Y thì Tô Bằng đã có chút căn cơ, có một chút nhân mạch và sản nghiệp, so ra vẫn là nơi này có vẻ quan trọng hơn một chút. Mang những ý nghĩ này, Tô Bằng tiến vào Lâm Y, hắn ngược lại không có trực tiếp đi đến hành y đường tìm Tôn Nhất Hao, mà là đi đến căn nhà mà mình mua ở bên trong quận Giang Ninh, đi tìm Tạ An cùng với Tô Sán. Đi tới căn nhà mà mình đã mua kia, chỉ thấy nơi này đã đổi bảng hiệu thành Tô Phủ, người ngoài cho rằng Tô Phủ này chính là chỉ chủ nhân Tô Sán, mà còn trên thực tế ý là nhà của Tô Bằng. Tô Bằng ở cửa nhìn thoáng qua cảm thấy nơi này nhìn khá vừa lòng, liền đi vào bên trong. Người gác cổng của Tô Phủ đã gặp qua Tô Bằng dưới bộ dạng này, cũng sẽ nhớ được quản gia liên tục cường điệu, vị này mới là chủ nhân chân chính của Tô Phủ. Người gác cổng trí nhớ rất tốt, nhìn thấy Tô Bằng, vội vàng luống cuống ra ngoài làm lễ ra mắt. Tham kiến chủ nhân. Miễn đi. Tô Bằng khoát khoát tay, bảo người gác cổng, sau đó nói. Tô Sán cùng với Tạ An ở quý phủ sao? Tô thiếu chủ hẳn là vẫn còn đang ở trong, có điều chủ quản Tạ An không có ở đây, hắn gần đây đang quản lý cửa hàng. Có điều chủ nhân nếu muốn gặp Tạ tổng quản, tiểu nhân lập tức đi báo cho hắn ngay. Đi đi. Nói là ta muốn gặp hắn. Tô Bằng nói xong hắn liền đi vào trong Tô Phủ. Trong Tô Phủ, Tô Bằng dưới tướng mạo lúc này đã tới một lần, không ít hạ nhân vẫn còn nhớ hắn, nhìn thấy Tô Bằng vội vàng thi lễ. Có điều Tô Bằng cũng không quá để ý tới điều đó. Chỉ một đường đi tới phòng ở của chủ nhân, đi vào. Đi vào phòng, Tô Bằng cảm giác trong phòng có tiếng nước chảy, Tô Bằng đi tới hai bước, lại phát hiện trong hậu đường của phòng chủ nhân có một thùng tắm lớn đang ở đó, bên trong có một thiếu niên đang tắm. Nghe phía sau có tiếng động, thiếu niên quay đầu lại, thấy Tô Bằng trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, nói. Sư phụ! Tô Bằng thấy vậy, không khỏi bật cười, chỉ thấy Tô Sán cả người nhích nhác, lại còn thân thể trần truồng đã gọi mình. Ngươi trước tắm rửa sạch sẽ đi, xong rồi ra ngoài nói chuyện với ta. Tô Bằng nói với Tô Sán. Nói xong chuẩn bị đi ra ngoài phòng khách phía trước chờ hắn. Chẳng qua là lúc Tô Bằng quay đầu trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy nơi bả vai Tô Sán dường như có một cái bớt. Thấy cái bớt này, Tô Bằng không khỏi ngẩn người. Cái bớt trên bả vai Tô Sán kia, giống như một mặt trời màu đỏ được trăng khuyết cong cong bao quanh, là một cái bớt hình nhật nguyệt hiếm thấy. Tô Bằng thấy vậy trong lòng chấn động, cái bớt này hình tượng hết sức đặc thù, Tô Bằng đã gặp qua một lần, ấn tượng hết sức khắc sâu. Đó là ở núi Tử Hà trong đồng phủ của đại sư huyên Từ Đạo Kỳ của mình. Lúc nhìn thấy thê tử Đông Phương Uyển Nhi của Từ Đạo Kỳ ở trên cái trán của Đông Phương Uyển Nhi cũng có một cái bớt như vậy. Chẳng qua là bớt của Đông Phương Uyển Nhi là ở giữa trán, mà còn bớt của Tô Sán này thì lại là ở trên bả vai. Nhưng mà tuy rằng vị trí khác biệt, nhưng màu sắc hình dạng kích thước lại giống nhau như đúc. Tô Bằng thấy vậy trong lòng có chút hiếu kỳ, có điều hắn cũng không có nói gì cả. Mà chỉ xoay người rời đi, đi đến phòng khách phía trước. Tô Bằng đến phòng khách, đợi một hồi, chỉ thấy Tô Sán đã mặc quần áo, đầu tóc ướt nhẹp từ phía sau đi ra. Thấy Tô Bằng, Tô Sán trực tiếp quỳ trên mặt đất thi lễ với Tô Bằng nói. Ra mắt sư phụ. Đứng lên đi, từ nay về sau không cần phải làm loại đại lễ này. Tô Bằng nói với Tô Sán. Hắn vẫn hành lễ xong mới đứng dậy. Sư phụ trở lại Lâm Y lúc nào vậy, vừa lúc ta đang tắm, thật xấu hổ quá. Trên mặt Tô Sán lộ ra nụ cười khúc khích, nói với Tô Bằng. Tô Bằng thấy vậy, khẽ mỉm cười, nói. Vừa trở về, vừa vặn ngươi đang tắm. U-V-K-W-W-M. Đúng rồi. Tô Sán. Hỏi ngươi một việc. Ngươi còn nhớ rõ mình đến Lâm Y lúc nào không, nhớ được chuyện trong nhà mình cùng với người thân không? Nghe xong lời của Tô Bằng, Tô Sán sờ sờ mái tóc ướt sũng, nói. Ta đã nói qua với sư phụ, ta là do một lão khất cái mang đến Lâm Y, trong trí nhớ của ta ấn tượng sớm nhất đã là lão khất cái dẫn ta từ phía nam đi tới Lâm Y. Chuyện lúc trước bởi vì ta sốt cao một trận nên đã hoàn toàn quên sạch. Chỉ nhớ rõ chuyên từ 8-9 tuổi trở về sau. Tô Bằng nghe xong trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra từ Tô Sán không hỏi ra được tin tức gì. Có điều Tô Bằng cũng không nói ra chuyện trong lòng hắn với Tô Sán, chỉ là hàn huyên với hắn một số chuyện tình hình gần đây, cũng kiểm tra việc học cùng với tu hành của Tô Sán một chút. Không bao lâu, người gác cổng kia cùng với Tạ An đã đi tới phòng khách. Tạ An nhìn thấy Tô Bằng thi lễ nói. Ra mắt chủ thượng. u v k w w m. Tô Bằng gật đầu, nói: mấy ngày ta rời khỏi Lâm Y này, cửa hàng tháng này có chuyện gì sao? Có một số việc, cửa hàng tháng này đã cơ bản đứng vững được ở Lâm Y, hàng ngày giao dịch mua bán bình thường đã có thể duy trì cân đối thu chi. Ngoài ra tháng này trên giang hồ chúng ta cũng đã tạo dựng được một chút danh tiếng, bán đi một số đan dược. Hơn nữa có người trong giang hồ đối với trang bị của chúng ta tạo ra cảm thấy hết sức hứng thú. Mấy ngày nữa liền có một trận bán đấu giá trang bị mà chủ thượng đã giao cho ta, sổ sách tháng này ta đã mang đến, mời chủ thượng xem qua. Tốt! Tô Bằng gật đầu, nhận lấy sổ sách do người gác cổng đưa lên. Tô Bằng cũng không phải không tín nhiệm Tạ An, nhưng tín nhiệm là tín nhiệm, hình thức vẫn là phải làm. Có người nói qua trọng điểm của việc kiểm toán không phải là ở việc lão bản thật sự nhìn sổ sách như thế nào, mà là ở thái độ. Nhìn một hồi, Tô Bằng nhẹ gật đầu đem sổ sách giao cho hạ nhân, nói: tháng này ngươi đã khổ cực rồi, lương tháng này tăng thêm 100 lượng hoàng kim đi. Tô Bằng tuy rằng đem cửa hàng giao cho Tạ An quản lý, mà Tạ An cũng không phải là công tư không phân biệt, bản thân hắn đế xuất lương hàng tháng, cũng chỉ định ra cho mình lương tháng có 5 lượng hoàng kim, mà còn Tô Bằng cho hắn đến lương tháng đến 50 lượng hoàng kim. Cũng không phải là không thể nhiều hơn, chẳng qua là hai người đều cảm giác được không cần phải vượt quá quy củ thì tốt hơn. Tạ ơn chủ thượng. Tạ An cảm ơn, sau đó hắn từ trong lòng ngực lấy ra 2 phong thư, nói với Tô Bằng: tháng này lúc chủ thượng rời đi, có 2 phong thư được gửi đến từ Tây Vực, là gửi cho chủ thượng trạm dịch giao cho cửa hàng. Tạ An liền thay mặt nhận lấy, kính xin chủ thượng xem qua. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 676 Tử Hà cứu ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tây Vực gửi thư sao? Tô Bằng nghe xong thoáng nhớ lại một chút, lập tức nghĩ ra là ai. Vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy đi Tây Vực, hơn nữa cùng Sa Tà Đao Âu Dương Khánh cũng đã ở Tây Vực. Tô Bằng đã từng hy vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy gửi cho cùng Sa Tà Đao Âu Dương Khánh một phong thư, có lẽ là thư hồi âm tới rồi. Lấy tới đây. Biết là ai gửi thư, Tô Bằng gật đầu nói, Tạ An nghe xong từ trong lòng ngực lấy ra 2 phong thư cung kính đưa đến trong tay Tô Bằng. Tô Bằng mở ra một phong trước, chính là thư của Thái Tuấn Hoa. Nhìn phong thư này, Tô Bằng không khỏi khẽ cười, vợ chồng Thái Tuấn Hoa quả nhiên đã đến Tây Vực, hơn nữa đã tìm được Âu Dương Khánh. Thái Tuấn Hoa ở trong thư nói, hai vợ chồng bọn họ đang hưởng thụ phong cảnh Tây Vực. Nơi đó cùng với Trung Nguyên khác biệt vô cùng, rất nhiều sa mạc cạnh bên, nhưng cũng có các thành thị bên trong các ốt đảo, phồn hoa khác thường, cũng có người hồ phiên chấm thang cùng với thương nhân đến từ các phiên chấm thang khác nhau, còn có các loại mỹ thực không giống với Trung Nguyên, hai vợ chồng bọn họ ở đó cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, ý định dừng lại thêm một thời gian ngắn nữa. Trong thư còn nói, bọn họ mặc dù có số điện thoại di động của Tô Bằng, nhưng muốn thể nghiệm một chút cuộc sống cổ đại nguyên nước nguyên vị, cho nên gần đây không dùng bất cứ thiết bị hiện đại nào, hoàn toàn tập trung tinh thần vào trong trò chơi, cho nên cũng không gọi điện thoại cho Tô Bằng, mà là lựa chọn phương thức trao đổi tin tức nguyên thủy như gửi thư này. Cuối cùng ở trong thư Thái Tuấn Hoa mời Tô Bằng tới Tây Vực cùng nhau du ngoạn vui chơi một chút. Bảo Tô Bằng không cần phải quá bận tâm dốc sức ở trong trò chơi, lúc thích hợp cũng phải nên buông lòng bản thân nghỉ ngơi một chút. Tô Bằng sau khi xem xong trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, hào hứng của vợ chồng Thái Tuấn Hoa cũng không phải tốt bình thường, bọn họ có lẽ chính là loại hình người chơi thích hưởng thụ nghỉ ngơi trong trò chơi. Cũng không phải rất chú trọng đẳng cấp cao thấp, chỉ là ra thích đi du ngoạn khắp nơi nhìn xem một chút. Thể nghiệm một chút phong ba giang hồ mang lại. Ta bây giờ làm không được loại chuyện này, tâm tình khác biệt. Có lẽ sau khi giải quyết xong chuyện của gia tộc, ta cũng học vợ chồng Thái Tuấn Hoa mới được. ở trong thế giới này chân chính làm một người chơi nhàn dỗi, thể nghiệm phương thức sống khác biệt một chút. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, thư của Thái Tuấn Hoa cũng không quá dài, Tô Bằng sau khi xem xong liền bỏ xuống, sau đó mở một phong thư khác ra đọc. Quả nhiên, phong thư này là cuồng sa tà đao Âu Dương Khánh gửi cho Tô Bằng. Tô lão đệ gần đây có khỏe không ha ha ha. Vi huyên ngược lại cũng sống không tệ, Tây vực nơi này rất thích hợp với ta. Mỗi ngày đều có phát hiện mới, không giống với Trung Nguyên, phong cảnh cũng khác biệt. Ta ở chỗ này cho dù là cuộc sống hay là võ công đều cảm giác được so với lúc ở Trung Nguyên đề cao không ít. Nơi này cũng có hồ cơ mở ngoặc tròn gái đẹp người hồ, cũng rất nhiệt tình nóng bỏng, ta rất thích tính toán ở chỗ này lâu một chút, ha ha ha. Khúc xảo đầu của bức thư viết như thế. Tô Bằng thấy vậy. Trên mặt lộ ra ý cười vui vẻ, quả nhiên gặp chữ như mặt, đọc thư của Âu Dương Khánh giống như là đang đứng ở trước mặt ngươi nói chuyện vậy, cá tính phong cách rất là rõ ràng. Tô Bằng mang theo nụ cười vui vẻ, tiếp tục xem tiếp, nhưng mà dần dần biểu lộ của Tô Bằng bắt đầu có biến hóa, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Lượt qua phần chính giữa giới thiệu một chút về phong thổ Tây vực, Âu Dương Khánh cuối cùng ở trong thư viết một chuyện. Tô lão đệ, ở Tây vực ta sống rất thư thái, nhưng gần đây lại xảy ra một việc hết sức kỳ quái, ta luôn luôn canh cánh ở trong lòng. Lão đệ Tô Bằng ngươi cũng biết, vì huyên tiêu xài không ít, đồng thời cũng là người không chịu ngồi yên, lần này tới Tây vực, vốn chính là vì để mài giũa võ công tranh thủ nâng cao thêm một tầng, cho nên ở Tây vực ta khiêu chiến không ít cao thủ, cũng nhiều ít đánh hạ được một số danh hào, ở trong Tây vực cũng coi như là nhân vật có diện mạo. Người nổi danh chuyện liền sẽ tìm tới, đại khái 2 tháng trước, ở Tây vực bên này. Một đại lão bỗng nhiên tìm tới ta vốn là cho rằng gần đây danh tiếng nổi bật, hắn định chiêu dụ ta, nhưng trên thực tế lại là chuyện khác. Bên trong phiên chấm thang Tây vực, có một đám người thần bí đi đến, nam nhân bên trong rất hỗn tạp, có một chút hắc y nhân rất kỳ quái, còn có một chút người hồ tóc vàng mắt xanh, mà còn những người này đều nghe theo một nữ nhân lai lịch thần bí. Nữ nhân này đi tới chỗ của ta. Liền đại lão của nơi đó, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, khiến đại lão của nơi đó đối với nàng hết sức nghe lời, mà còn nghe xong lời của nữ nhân này liền đi tìm rất nhiều người nổi danh trong võ lâm, đến phục dịch cho nàng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 677 tử hà, cứu ta mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta lúc đầu đối với nữ nhân kia cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút xem mục đích của nàng là gì, liền gia nhập đội ngũ của nàng. Sau đó hơn 10 ngày sau, nàng dẫn chúng ta tới vùng sa mạc Vô Bi, sau khi trải qua đủ loại sự tình, cuối cùng nàng dẫn chúng ta tới chỗ sâu trong vùng sa mạc Vô Bi, mới báo cho chúng ta biết, nàng phải tìm một sâm ngục cổ thành đã biến mất thật lâu trong Tây vực, vốn đã trở thành truyền thuyết. Chúng ta ở đó tìm tòi thật lâu, nhưng vẫn không có tìm được vị trí của cổ thành kia, nhưng lại xảy ra một vài chuyện lạ. Chuyện thứ nhất, là trong một ngày, chúng ta ở trong sa mạc cắm trại, vốn đã cảnh giới rồi lại bị xâm nhập bất ngờ. Ban đầu chúng ta cho là động vật như rắn mối sa mạc gì đó, nhưng mà lúc đối chiến lại phát hiện đối phương là quái vật có đầu với đuôi như rắn mối. Lại có thể sử dụng vũ khí đặc thù, hơn nữa có thể đứng thẳng giống như là người vậy. Quái vật rắn mối xông vào doanh địa chỉ có một con, nhưng thân thể cứng rắn vô cùng, đao kiếm bình thường căn bản vô dụng với hắn. Về sau mấy người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuối cùng mới bị một đao của ta chém đầu, nhưng mà trường đao mà ta quen dùng cũng đã vỡ nát, mà còn đoàn người của chúng ta thì đã chết 2 người, trọng thương 3 người. Ta sau khi kiểm tra quái vật rắn mối đã chết kia, phát hiện vảy ở mặt ngoài thân thể hắn đã kết tinh cứng rắn giống như một số bảo thạch trong suốt, hơn nữa vũ khí còn được mài giũa, giống như là có được trí lực. Chuyện lạ thứ hai, sau khi chúng ta bị quái vật rắn mối kia tập kích qua, cũng là lúc đóng quân giã ngoại ở trong sa mạc, đột nhiên từ dưới mặt đất sa mạc có sâu bọ chui ra, con sâu kia hết sức hung ác. Tuy rằng chỉ có kích cỡ một bàn tay, thân thể lại có lớp giáp sắc ánh sáng màu đen, xúc tu lại sắc bén giống như dao kéo, dễ dàng có thể chui vào dưới làn da của con người, ở bên trong thân thể người ăn sạch da thịt trong cơ thể, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, 17-18 người bị bỏ mạng ở trong miệng quái trùng này. Nhưng mà trong đội ngũ chúng ta có mấy hắc y nhân biết pháp thuật kỳ dị, thi triển pháp thuật đuổi những quái trùng này đi, hơn nữa còn giết chết không ít. Ta thừa dịp hỗn loạn nhặt được mấy cái thi thể của quái trùng, lại phát hiện trên giáp xác của quái trùng thế mà lại được người khắc chữ lên. Ta tìm 7-8 thi thể của quái trùng, nhìn thấy trên giáp xác quái trùng đều là thể chữ tương tự. Mặt trên đều là viết những văn tự Trung Nguyên của chúng ta, chữ khắc ở phía trên ta có vẽ ở trang cuối cùng của bức thư, Tô lão để ngươi có thể nhìn thử một chút. Sau chuyện này, bởi vì đội ngũ của chúng ta đã chết không ít người, dường như không cách nào hoàn thành được mục tiêu đã dự định, cho nên liền trở về thành thị ở Ốt đảo nơi ta ở. Có điều ta cảm thấy được trong chuyện này lộ ra một chút kỳ quái. Nữ nhân thần bí dẫn đầu giống như biết được một chút gì đó, nhưng lại không có báo cho chúng ta biết, đây là chuyện cứ canh cánh mãi trong lòng vi huynh, tuy rằng đã qua gần một tháng, nhưng vẫn khiến ta luôn phải phỏng đoán xem chân tướng của chuyện này là cái gì. Huynh đệ, vi huynh cuối cùng hỏi ngươi có muốn tới Tây Vực ở một thời gian hay không, ngoại trừ uống rượu thưởng thức cảnh đẹp Đại Mạc ra. Ta cũng muốn cùng với huynh đệ tâm sự hàn huyên một chút về chuyện này, huynh đệ nếu ngươi có hứng thú, vì huynh cũng muốn cùng huynh đệ tra xét bí mật ở trong Đại Mạc này một chút. Huynh! Âu Dương Khánh tự tay viết cho hiền đệ Tô Bằng. Đây chính là thư mà Âu Dương Khánh viết cho Tô Bằng. Mà ở trong trang cuối cùng là một sơ đồ phác họa một bức tranh. Tô Bằng nhìn là một hình bầu dục. Đầu có hai cái giáp xác côn trùng giống như là cây kéo, mà còn khiến Tô Bằng nhíu mày chính là chữ Nhật trên đồ án giáp xác kia. Trên giáp xác có 4 câu đơn. Ta bị vây hãm dưới mặt đất, ta chưa chết, cứu ta. Tử Hà. Đồ án thì chỉ có một, có bộ dáng giống như một thiết bài nhỏ, phía trên có khắc 4 chữ kim mộc thủy hỏa, ngoài ra còn có một chút hoa văn. Tô Bằng nhìn đồ án này thật lâu không nói gì. Mà còn trong lòng hắn lại phập phồng suy nghĩ. Đây này! Không phải là tứ nguyên hắc thiết lệnh sao? Tô Bằng nhìn đồ án trên giáp xác màu đen trong thư của Âu Dương Khánh kia trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Tô Bằng tuy rằng nhìn thật giống như đang ngẩn người, kỳ thật tâm tư đang suy chuyển rất nhanh. Đúng vậy! Nhất định là đồ án cùng với hình dạng của tứ nguyên hắc thiết lệnh. Người nọ muốn biểu đạt cũng là ý tứ này. Người biết tứ nguyên hắc thiết lệnh, ngoại trừ môn nhân của Tử Hà môn giam cũng chỉ có tứ nguyên hắc thiết lệnh người có quan hệ với Tử Hà môn được tặng cho tứ nguyên hắc thiết lệnh, mà còn hai chữ Tử Hà trên giáp xác cũng có thể là chỉ Tử Hà môn của ta. Chẳng lẽ dưới sa mạc kia có một người của Tử Hà môn hoặc là có quan hệ với Tử Hà môn ở dưới mặt đất của sa mạc sao? Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng cảm thấy quả thật chỉ có một khả năng này. Nếu không phải là người của Tử Hà môn, sẽ không vẽ ra bộ dáng của tứ nguyên hắc thiết lệnh cũng sẽ không viết hai chữ Tử Hà này. Mà còn hắn đã có năng lực viết chữ trên giáp xác, thì phải là nói hắn ở dưới sự công kích của giáp xác, là năng lực bảo vệ tự nhiên, võ công sẽ không quá thấp, điều này cũng phù hợp với đặc thù của người trong Tử Hà môn. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, nếu quả thật chính là người trong Tử Hà môn, vậy liền không có khả năng là sư huynh sư tỷ trong môn, vậy thì chỉ có thể là tiền bối trong môn. Hoặc là kiếm rượu của tiền bối trong môn. Một khi đã như vậy, Tô Bằng nếu đã biết chuyện này thì không thể không cứu. Cho nên hắn lập tức bắt đầu tự hỏi khả năng còn sống của người nọ. Mà nếu hắn còn có thể viết chữ cầu cứu trên giáp xác, Như vậy nói đúng hơn là nếu hắn thật sự ở dưới mặt đất, cũng là một nơi có không khí, có nước, có thức ăn, nếu có thể có loại điều kiện này, như vậy có lẽ hắn bây giờ vẫn còn sống. Tô Bằng suy tư, nghĩ đến đây trong ánh mắt hắn lộ ra một tia kiên định. Nếu hắn có thể là người của Tử Hà Môn, nhưng có thể còn sống, như vậy ta tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, mặc kệ để người này chết đi được. Tô Bằng quyết định. Hắn nhìn về phía Tạ An, giơ giơ thư trong tay lên, hỏi Tạ An. Tạ An, hai phong thư này đưa tới lúc nào? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 678 Dương Ngọc Quan. Tạ An nghe thế, suy nghĩ một lát nói. Đại khái 4 ngày trước đưa tới. Tô Bằng nghe thế, trong lòng tính toán thời gian một chút. Khoảng cách thành thị Tây vực nơi Âu Dương Khánh ở cách nơi này, nếu chạm dịch khoái mã đại khái 8-9 ngày mới có thể đưa tới, mà Âu Dương Khánh đã trải qua chuyện kia gần 1 tháng mới viết thư, lại thêm 4 ngày đến Lâm Y, như vậy chính là thời gian khoảng 40 ngày. Bản thân nếu chạy tới Tây vực, lại chạy tới trong sa mạc, thời gian cần thiết đại khái cũng 10 ngày. Như vậy tính ra, cho dù những con côn trùng này ngày đó bị khắc chữ sau đó chui ra ngoài, người dưới đất kia ít nhất cũng đã bao vây hơn 50 ngày. Huống chi, những quái trùng kia không biết ở dưới đất bao lâu mới chui ra khỏi mặt đất, thời gian trên thực tế có thể trôi qua lâu hơn. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Bằng thoáng chìm xuống, không biết người kia bị vây ở dưới lòng sa mạc, bây giờ còn sống hay không. Nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng quyết tâm đi cứu người của Tô Bằng. Ta đã từng nói với sư tôn, người Tử Hà Môn, sinh tử không sờn. Mặc dù là có một tia hy vọng, cũng không thể vứt bỏ, người nọ dưới mặt đất rất có thể chính là tiền bối trong Tử Hà Môn, mặc dù ta không cách nào cứu hắn ra ngoài, ít nhất cũng điều tra ra mọi chuyện. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tô Bằng tính toán hành trình một chút. Mình trong tháng này, không có chuyện đặc biệt quan trọng, như vậy việc này không thể chậm trễ, tối nay liền đi đến Tây vực. Chỉ là đáng tiếc, nếu Điêu Huynh trong môn còn ở đây, để Điêu Huynh chở ta đến Tây vực, có thể nhanh hơn một chút, hơn nữa vẫn có thể để Điêu Huynh mang tin tức về cho trong môn, bảo Đại sư Huynh cũng đến đây giúp đỡ. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, có điều nếu Điêu Huynh đã bay mất, bây giờ nghĩ cũng vô ích. Tạ An, chuẩn bị cho ta khoái mã, ta có việc gấp, lập tức phải lên đường đến Tây vực, ngoài ra chuyện ta trở về ngươi nói một tiếng với thiếu chủ hành y đường, nói ta có việc gấp, không kịp gặp hắn, lần sau trở về, sẽ tìm hắn. Tô Bằng nói với Tạ An. Tạ An thấy sắc mặt Tô Bằng nghiêm trọng, biết đã xảy ra chuyện lớn, gật đầu nói. Ngựa ta cưới cũng không tồi, chủ thượng có thể trực tiếp cưới. Tô Bằng gật đầu, hắn lại dặn dò Tô Sán gần đây không nên lơ là luyện công, sau đó bước nhanh theo Tạ An ra ngoài, thấy bên ngoài có một con ngựa hoa xanh, bèn lập tức nhảy lên cáo từ bọn người Tạ An, lao nhanh về hướng Tây. Mấy ngày kế tiếp, Tô Bằng gần như ngày đêm thần tốc. Hắn cũng không tiếc sức ngựa, lúc ban ngày thì dục ngựa phi nước đại. Khi sức ngựa không còn, bèn vứt ngựa thi triển khinh công tiếp tục lên đường, sau đó nếu mệt rồi lúc gặp được thành trấn lại mua ngựa ở trạm dịch trong thành tranh thủ lên đường, cơm đều là ăn trên lưng ngựa, ngày đêm kịch liệt như thế, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng trong trò chơi mà thôi. Cứ như vậy, lộ trình 2-3 ngàn dặm Lâm Y cách Tây vực, Tô Bằng chỉ dùng thời gian không quá 2 ngày, thì đã đi đến nơi. Ngày thứ 3 lúc gần hoàng hôn, Tô Bằng đã đi tới Dương Ngọc Quan biên giới Tây vực. Dương Ngọc Quan là cửa ải sau cùng từ Trung Nguyên tiến vào Tây vực, nếu đi theo hướng khác, chính là một vùng sa mạc, trong sa mạc chỉ có một vài địa phương mới xây thành thị. Bên ngoài Tây vực cơ bản là địa phương thực lực võ lâm Trung Nguyên không sánh kịp, người ở chỗ này kiếm sống ăn một miếng cơm giang hồ, hoặc là đoàn ngựa thổ đại mạc. hoặc là nhân vật không cho phép võ lâm trung nguyên. Những nhân vật này phần lớn là một vài đại kiêu hắc đạo, bởi vì ở võ lâm trung nguyên đắc tội nhân vật không nên đắc tội, bất đắc dĩ lưu lạc đến Tây Vực. Những người này mặc dù so với nhân vật thành danh trong đại môn phái trung nguyên xuất thân kém hơn chút, nhưng mỗi người đều cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa võ công không kém, bởi vì nếu như không có chút phân lượng nào, ở nơi Tây Vực này quả thật khó lòng sống nổi. Cư dân sinh sống ở Tây Vực, một nửa là dân thường từ Trung Nguyên rời về phía Tây, mặt khác một nửa là bộ lạc dân tộc thiểu số hùng mạnh. Trong những dân thường di dân kia, rất nhiều đều là tội dân đắc tội ở Trung Nguyên, vốn dĩ hung hãn, trong cuộc sống bình thường gặp phải tức giận, bên đường tuốt đao giết chết người cũng không phải là ít, có thể ở nơi này ăn được một miếng cơm giang hồ chắc chắn sẽ càng dũng mãnh. Hơn nữa dũng mãnh không nói, còn phải có bản lãnh phục chúng. Âu Dương Khánh tới chỗ này tu hành võ công, ngoại trừ Đại Mạc càng thích hợp hắn tu hành ý cảnh đao pháp, chính là muốn mượn bầu không khí dũng mãnh của nơi này, dùng địch nhân để luyện đao. Lúc Tô Bằng đi đến Dương Ngọc Quan, cũng phát hiện nơi này phong tục khác biệt. Chỉ thấy nơi này mặc dù là trong thành cũng có một loại hương vị thê lương đặc biệt của Tây Vực. Tòa thành thị Dương Ngọc Quan này, tường thành đều là cát vàng trộn hồ tạo thành, toàn bộ một màu vàng, hoàn toàn khác biệt so với Trung Nguyên. Đi vào bên trong Dương Ngọc Quan, người ở bên trong ăn mặc cũng khác biệt với Trung Nguyên, người ở đây rất ít mặc trường bào áo dài, phần lớn mọi người mặc một loại hồ phục, mặc dù so với Trung Nguyên mà nói thiếu một chút mỹ cảm, nhưng lại nhìn ra được rất thực tế. Hành động ít bị trói buộc rất nhiều, có chút tương tự võ phục, lại càng dễ thi triển. Hơn nữa Tô Bằng đi trên đường lớn, nhìn thấy không ít người bên hông đều đeo đao, từ đoạn đao đến trường đao đến loan đao, cái gì cũng có, ít nhất bên hông một nửa nam nhân đều có, trong đó rất nhiều người liếc mắt nhìn Tô Bằng, liền biết chắc không có tu hành nội lực, nhưng thân thủ thoạt nhìn lại rất cường tráng, có lẽ là dân thường. Ở trong thành Dương Ngọc Quan, tiểu lâu gì đó tương đối ít thấy, hơn nữa là một phòng đất bên ngoài kẹp một khung sắt, có người đang nướng thịt xiên xiên trên khung sắt, một bên rắc thêm gia vị lên trên thịt xuyên, một bên chào hỏi khách khứa, còn có một vài quán trước cửa bày lò nướng, có khách muốn ăn liền có người trong tiệm ra ngoài nướng một hoặc là vài đinh thịt dê cho khách. Tô Bằng thấy, cũng cảm giác mình đã có chút đói bụng. Hơn nữa ở trong sa mạc rất dễ đi nhầm phương hướng, Tô Bằng tìm một người dân bản xứ làm dẫn đường, tiếp tục dẫn đường cho hắn, vì vậy liền đi tới trong tiệm bán bánh nướng và một vài món nướng khác, gọi chủ tiệm một cái. Ông chủ, nướng cho ta 5 cái bánh thịt, một chút thịt, bánh thịt ăn một cái 4 cái mang đi, ngoài ra ông chủ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Tô Bằng đi đến trong tiệm phòng đất. Từ trong lòng móc ra một thỏi bạc lớn, đập xuống bàn nói với ông chủ cửa tiệm. Ông chủ là người dân tộc thiểu số, trên đầu đội mũ quả dưa hình dáng đặc biệt. Lúc này thấy Tô Bằng đặt trên mặt bàn bạc lớn như vậy, đôi mắt đục ngầu có chút sáng rực lên, quát gọi tiểu nhị đang nướng gì đó ở bên ngoài. Bên ngoài kia, nướng 5 cái bánh thịt, 3 xiên lớn thêm một bát súp thịt dê nữa. Được rồi. Tiểu nhị bên ngoài lên tiếng, bắt đầu bận việc, mà lão bản thì đi tới cái bàn Tô Bằng ngồi xuống nói với Tô Bằng. Khách nhân ăn chút đồ này nhưng mà không cần dùng đến nhiều bạc như vậy, ngươi còn có chuyện gì cần ta giúp sao? Tô Bằng mỉm cười, nói. Ông chủ có biết ai quen thuộc sa mạc này không, ta cần một người dẫn đường. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 679 mã phỉ hồng cân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khách nhân, ngươi dự định đi nơi nào địa phương quan ngoại, ngược lại rất nhiều. Ông chủ quét mắt lướt nhìn bạc lớn trên bàn, nói với Tô Bằng. Khâu Từ Càn thành. Tô Bằng nói với ông chủ. Thành Khâu Từ Càn nơi đó không dễ đến đâu. Điếm lão bản nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, nói với Tô Bằng. Khách nhân, ngươi có thể không biết Thành Khâu Từ Càn cách Dương Ngọc Quan chúng ta còn xa vài trăm dặm, dọc theo con đường này chẳng những phải đi qua sa mạc Gobi, cũng không ít mã phỉ, cho dù là thương nhân đi Trung Nguyên và thương lộ Tây Vực, phần lớn cũng đều tập hợp thành đội mới dám đi qua, từng đội ngũ thương đội đều là mấy ngàn người, hơn nữa có vô số cao thủ bảo vệ, mới dám đi qua nơi này, khách nhân nếu như một mình đi thành Khâu Từ Càn, sợ là tìm không được dẫn đường. Tô Bằng nghe thấy những lời này, khẽ nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát, nói. Thành Khâu Từ Càn, nằm ở hướng nào của Dương Ngọc Quan cụ thể có xa lắm không? Thành Khâu Từ Càn, ở mặt tránh Tây Dương Ngọc Quan, phải đi khoảng đường hơn 200 dặm, có điều trong sa mạc, đường không dễ đi, ta khuyên khách nhân vẫn là đợi đến khi có thương đội, sau đó cùng kết bạn mà đi đi, nếu không trên đường bị mã phỉ cướp. Quá mức nguy hiểm. Điếm lão bản khuyên Tô Bằng nói. Tô Bằng nghe thế, nhưng không cho rằng chuyện quá lớn. Mã phỉ mặc dù hung hãn, nhưng Tô Bằng cũng không phải vô dụng. Không nói đến chỉ dựa vào khoái mã phỉ cưới. Căn bản không có Tô Bằng nhanh bằng khinh công của Tô Bằng. Cho dù quả thật chống lại, mấy trăm mã phỉ Tô Bằng vẫn không để vào trong mắt. Cùng lắm thì dâng lên cho Tô Bằng luyện kiếm. Có điều những điều hiển nhiên này cũng không cần phải nói với điếm lão bản, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Đa tạ lão bản nhắc nhở, khối bạc này lão bản cứ nhận đi. Hai ngươi xem ta là người gì chứ, nghe ngóng tin tức, cũng không cần dùng nhiều bạc thế này, chỉ là nhìn khách nhân dường như của cải dồi dào, nơi này không thái bình lắm, tiền tài vốn không nên để lộ ra ngoài, dễ rước lấy phiền phức. Ồ, đúng rồi, lúc chiều hôm qua, có một thương đội rời khỏi Dương Ngọc Quan, dường như chính là đi đến thành Khâu Từ Càn, khách nhân nếu muốn đi, vậy thì nhanh chóng đuổi theo, nói không chừng có thể đuổi kịp thương đội, như vậy kết bạn đồng hành có thể sẽ an toàn hơn chút. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ lão bản. Điếm lão bản gật đầu. Lúc này tiểu nhị bên ngoài đã làm xong bánh nướng và thịt nướng, đang mang đến bàn Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua, chỉ thấy thịt nướng xiên ở nơi này cùng với loại nướng xiên nhỏ nhìn thấy ở đời sau cũng không khác nhau mấy. Xiên lớn nơi này khoan dài có thể hơn nửa thước, bên trên đều là miếng thịt lớn, giữa mỗi miếng thịt heo còn nướng cả cà rốt cùng một vài hoa quả khác, hương vị ngửi thấy cũng vô cùng hấp dẫn. Tô Bằng mấy ngày nay cũng không có ăn cơm thật ngon, lập tức ngón trỏ dựng thẳng điếm lão bản đưa tới dao nhỏ cắt thịt nướng, Tô Bằng liền bắt đầu ăn. Một bữa cơm, Tô Bằng cũng chẳng cố kỵ phong độ, ăn đến gió cuốn mây tan, sức ăn của võ giả so với người bình thường mạnh hơn nhiều, năng lực tiêu hóa cũng càng mạnh, Tô Bằng đem ba xiên lớn và một cái bánh nướng ngấu nghiến ăn hết sạch, canh thịt dê cũng uống nửa bát, cảm giác bụng đã no. Cuối cùng, Tô Bằng cũng không cho lão bản thối tiền lẻ, chỉ là để lão bản đem tiền nhận được, đợi lúc từ thành Khâu Từ Càn trở về lại đến cửa tiệm của hắn ăn cơm, sau đó bản thân cưới tuấn mã mới đổi đây nhất, bèn chuẩn bị xuất quan. Phía Tây Dương Ngọc Quan, xuất quan chính là sa mạc, càng đi vào phía trong, lại càng hoang vu, chỉ có ốc đảo vắng vẻ, mới có thể giúp con người sinh tồn tiếp tục đi về hướng Tây, thậm chí có thể nhìn thấy mình ở trong sa mạc, nhưng có thể xa xa nhìn thấy kỳ cảnh núi tuyết. Rất nhiều người thưởng thức mỹ cảm thê lương của Tây Vực, ở lại nơi này không trở về nữa. Có điều Tô Bằng lại không có lòng thưởng thức này, tâm tư của hắn chính là mau chóng đi đến thành Khâu Từ Càn hội ngộ với Âu Dương Khánh, sau đó tra rõ ràng người bị nhốt ở dưới mặt đất sa mạc kia, rốt cuộc có phải là người trong Tử Hà Môn hay không, hơn nữa nghĩ cách giải cứu hắn ra ngoài. Vì vậy hắn ra roi thúc ngựa, không hề tiếc xẻ sức ngựa, một đường lao thẳng về hướng Tây. Như thế khoái mã Tô Bằng bôn tẩu nhiều canh giờ, đột nhiên hí một tiếng, bất chợt ngựa mất vó, ngã xuống trong sa mạc. Tô Bằng võ công bậc này tất nhiên sẽ không ngã bị thương, lúc ngựa ngã xuống, thì hắn đã nhảy ra, đứng ở bên cạnh. Con tuấn mã này mới mua ở trạm dịch trước đó, lúc này cơ thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất đã không đứng lên nổi. Tô Bằng nhìn, không khỏi thở dài một tiếng, ngựa này cũng đáng thương, bản thân bởi vì nóng vội, không tiếc sức ngựa, kết quả khiến cho ngựa nhanh chóng kiệt sức, chưa được bao lâu đã ngã quỵ. Tô Bằng nhìn con ngựa kia, trong lòng có chút không đành lòng, đi đến trước ngựa hai tay khép lại, nói. Ngựa à ngựa, là có lỗi với ngươi, chỉ là đáng tiếc ta cũng không biết kinh văn siêu đấu ngươi, chỉ là mong ngươi kiếp sau có thể đầu thai làm ngươi, đừng làm ngựa cho người ta cưới nữa. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Ezip Phong chương 680 mã phỉ hồng cân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nói xong, Tô Bằng thở dài một tiếng, con ngựa ngã trên mặt đất, cũng không biết có phải nghe hiểu Tô Bằng nói chuyện hay không, thân ngựa lẩy bẩy dần trở nên khẽ dần, trong miệng cũng không sùi bọt mép nữa, dường như đã chết. Tô Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này nơi đây cũng không cho phép hắn chôn cất xác ngựa, chỉ có thể chắp tay, mỉm cười bái lại, xem như cảm tạ con ngựa này. Sau đó lắc đầu thi triển khinh công tiếp tục đi về hướng tây. Như thế, Tô Bằng lại chạy tiếp gần 40 phút, tính toán đã rời khỏi Dương Ngọc Quan hơn 200 dặm, lúc này hắn đã đi tới nơi sâu trong sa mạc, càng đi vào trong có thể sắp đi vào trong sa mạc rồi. Đột nhiên, Tô Bằng thi triển khinh công lên đường, gió đêm sa mạc đột nhiên ngửi thấy mùi vị máu tanh. Mà trong tai hắn cũng mơ hồ nghe thấy, dường như có thanh âm chém giết lẫn nhau cách đó không xa. Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Tô Bằng nghe thấy trong lòng vừa động. Hắn nhắm mắt lại, đem chú ý tập trung ở trên lỗ tai, nội lực tăng cường thính lực của Tô Bằng, tiếng chém giết rất nhỏ, dần dần trở nên rõ ràng. Cách nơi này chưa đầy 15 dặm, tổng số có hai đội ngũ hơn 500 người đang xung đột với nhau. Tô Bằng nghiêng tai lắng nghe một hồi, đã từ trong gió đêm phân biệt ra được rất nhiều tin tức, trong lòng phán đoán nói. Hắn lập tức bắt đầu căn cứ tin tức đã biết phân tích phán đoán. Nhiều người như vậy, nếu không phải là hai đoàn ngựa thổ khác nhau chém giết, vậy thì có thể là thương đội đụng phải mã phỉ. Dựa theo thời gian và lộ trình, xung đột phía trước có lẽ chính là thương đội ngày hôm qua rời khỏi Dương Ngọc Quan mà điếm lão bản nói, chỉ là tại sao bọn họ lâu như vậy mới đi xa được thế này. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tô Bằng vốn không muốn dính vào trong chuyện này, nhưng nghe thanh âm, nơi xảy ra xung đột, dường như là phương hướng mình đi. Mặc dù không quá muốn bị cuốn vào trong xung đột vô vị này, nhưng Tô Bằng cũng không có ý định đi đường vòng, cho dù là tình huống nào còn chưa đủ tư cách khiến Tô Bằng lảng tránh như thế. Vậy thì đi xem thử, nói không chừng còn có thể tìm dẫn đường. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Đã quyết định như vậy, Tô Bằng bèn tiếp tục thi triển khinh công, lao nhanh về hướng xung đột phía trước. Quả nhiên càng đến gần, những thanh âm chiến đấu kia lại càng nghe rõ ràng. Tô Bằng đã nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của cường giả trên ngựa. Tô Bằng nhanh hơn nhịp chân, rất nhanh đi tới nơi xảy ra chuyện. Chỉ thấy ở phía trước không xa, có chừng 300-400 kỵ sĩ cưỡi ngựa, trên đầu đeo khăn đỏ, đồng thời dùng khăn đỏ che mặt, trong miệng không ngừng hô số hiệu, vòng quanh một đội ngựa kết thành vòng tròn phòng ngự. Thương đội bị mã phỉ vây quanh cũng có hơn 200 người, chỉ có điều đại bộ phận thoạt nhìn thực sự không phải là đặc biệt biết chiến đấu, thoạt nhìn chỉ có 50-60 hộ vệ được vây trong vòng tròn nhỏ do xe ngựa vây thành. Trong vòng tròn kia, Tô Bằng chăm chú quan sát, chợt lại có chút kinh ngạc, chỉ thấy được vây vào giữa thương đội có một nữ tử che mặt, trong tay nắm chặt loan đao, đang chỉ huy những hộ vệ kia phòng ngự mã phỉ bên ngoài. Nữ tử che mặt kia, dáng người thoạt nhìn vô cùng uyển chuyển, nàng mặc một bộ quần áo làm bằng lụa trắng, xem ra có chút giống như thánh nữ ma đạo Lãnh Sương Nguyệt, nhưng nữ tử này lại có mái tóc vàng đậm, thoạt nhìn tơ vàng xen lẫn trong lụa đen có một loại xinh đẹp khác thường. Lúc này, nàng đứng ở trong xe ngựa thương đội bị vây kín, nhưng lại không hề hoảng loạn, cầm trong tay một thanh loan đao đứng ở giữa thương đội, không ngừng ra lệnh chỉ dẫn hộ vệ phòng ngự mã phỉ. Dưới sự chỉ huy của nàng, Mã phỉ mặc dù nhân số nhiều hơn, nhưng có khả năng là bởi vì nguyên nhân sợ thương vong quá nhiều tạm thời không phá tan phòng ngự. Nữ tử này, không đơn giản. Tô Bằng thấy trong lòng nghĩ đến, có thể dưới tình thế xấu như vậy gặp nguy không loạn chính là bản lĩnh. Mã phỉ tấn công mãi vẫn không đánh được thương đội, dường như kẻ cầm đầu có chút nóng này, chỉ thấy trong mã phỉ có ba thủ lĩnh toàn thân quần áo đều là màu đỏ, dùng khăn đỏ trùm đầu che mặt, một trong số đó cao giọng quát hô. Các huynh đệ nghe nói con gái thành chủ thành khâu từ Càn Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chính là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực, chúng ta cũng chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Lúc này nàng đã ở trong thương đội đằng kia, huynh đệ chúng ta bắt nàng lại, ba thủ lĩnh chúng ta tuyệt không độc bá, mỹ nhân này, Hồng Tân Đạo 397 huynh đệ chúng ta, mỗi người đều có thể đến lượt, chúng ta dùng nàng một năm hai năm, cho dù là ai, đều có thể nếm thử của ngon nha. Phụ phụ phụ! Người này bây giờ sau khi hô xong, Hồng Cân Cường Đạo bên cạnh hắn cùng nhau phát ra âm thanh quái dị, cả bầy mã phỉ nhanh chóng hưởng ứng cười vang theo, giống như những cường đạo đều này đang hăng say hết sức. Trái lại trong thương đội, nghe thấy chùm thổ phỉ khăn đỏ quát tháo, khí thế lập tức yếu đi, giống như tâm lý đã rơi vào thế yếu. Tô Bằng nghe thế, lại nhíu chặt mày. Thái độ của thân Tô Bằng đối với nữ nhân, xem như là ngang hàng tôn trọng, mặc dù bình thường cũng không phải không hề xã giao, nhưng quá trình cơ bản cũng còn giữ vững sự tôn trọng trên mức độ nào đó, hơn nữa cũng không dùng sức mạnh, lúc này nghe cường đạo khăn đỏ nói thế, cảm giác vô cùng chói tai. Cường đạo khăn đỏ kia, lại bắt đầu gia tăng tấn công thương đội, Hồng Cân đạo khí thế dâng cao trong thời gian ngắn, khí thế như cầu vồng. Rất nhanh giết chết 4-5 tên hộ vệ của thương đội. Mà vào lúc này thủ lĩnh mã phỉ giống như cũng quan sát thấy sự tồn tại của Tô Bằng. Chỉ thấy ba tên mã phỉ đều mặc y phục màu đỏ, trong đám ba người kia, một tên cầm đầu nhìn chằm chằm phương hướng của Tô Bằng cau mày nói. Chỗ kia lúc nào lại có một tên giang hồ chạy đến? Đại ca, chúng ta lần này cần tiêu diệt hoàn toàn thương đội thành khâu từ Càn, không thể lưu lại người sống, người kia đã nhìn thấy việc chúng ta làm, không bằng trực tiếp thịt hắn. Thủ lĩnh mã phỉ cầm đầu bên cạnh, nói với một thủ lĩnh khác cũng mặc toàn màu đỏ,